Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến đồn cảnh sát, Chu Linh Vận đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cô không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Công ty của cô mới thành lập chưa đầy một năm, chuyện tài chính cô cũng không hỏi nhiều. Vì tin tưởng Giang Thiếu Kiệt, cô đã giao toàn bộ việc tài chính cho anh ta. Chẳng lẽ Giang Thiếu Kiệt gặp chuyện? Nghĩ lại vài tuần trước, hai người đã có chút bất hòa. Giờ đây cô cũng không biết phải làm sao nữa. Đôi khi, khi người ta đen đủi, mọi rắc rối đều ập đến. Cô suy nghĩ kỹ lại từ khi khởi nghiệp, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi theo kế hoạch. Giờ xảy ra chút vấn đề cũng là chuyện bình thường. Làm kinh doanh, ai có thể thuận buồm xuôi gió mà không gặp sóng gió. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Chu Linh Vận cũng không còn hoảng sợ như lúc đầu. Cô vẫn tin vào xã hội pháp trị, nhưng đôi khi xã hội lại tàn khốc. Chu Linh Vận lúc này vẫn còn chút ngây thơ. Khi đến trại giam, cô không được thẩm vấn mà bị đưa thẳng vào phòng giam. Cô nhiều lần yêu cầu được gọi điện nhưng đều bị cảnh sát từ chối. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường bị giam giữ khoảng 12 tiếng đồng hồ, không có cơm ăn. Trạng thái của Chu Linh Vận không được tốt lắm. Đói bụng khiến đầu cô hơi choáng váng. Trong số những người bị giam giữ, có không ít cô gái lầm lỡ. Thấy cô xinh xắn, một cô gái giang hồ liền hỏi: "Chị em, bán ở đâu thế?" Chu Linh Vận lắc đầu: "Không phải, tôi là chủ doanh nghiệp." Cô gái giang hồ liếc nhìn cô từ đầu đến chân. "Thôi đi, đến đây rồi còn giả vờ gì nữa?" Chu Linh Vận kiên quyết: "Tôi thực sự không phải." Mấy cô gái kia thấy cô bình tĩnh, khác hẳn phong cách của họ, dần dần cũng tin lời cô. "Chị sau này phải cẩn thận đấy, nghe nói tên cảnh sát trưởng ở đây thẩm vấn rất dữ, nhiều khi đánh cho nhận tội, chị phải coi chừng." "Đúng đấy, tôi cũng nghe nói rồi." "Chị cẩn thận đi." Chu Linh Vận vốn nghĩ công ty mình có vấn đề, nhưng sau khi nghe họ nhắc, cô lại nghĩ khác. Chẳng lẽ có người ghét mình nên mới hãm hại? Khoảng 14 tiếng sau, cô mới được đưa đi thẩm vấn. Chu Linh Vận lại một lần nữa yêu cầu được gọi điện cho gia đình nhưng bị từ chối. "Muốn báo tin để tiêu hủy chứng cứ trốn thuế à? Người như cô tôi gặp nhiều rồi." Cảnh sát Tần nhìn cô, giọng điệu không chút khách sáo. "Ông nói tôi trốn thuế, ít nhất phải cho tôi biết trốn thế nào chứ. Không có bằng chứng mà bắt tôi. Nếu bắt thì cũng không nên chỉ bắt mình tôi thôi. Chỉ bắt mình cô đấy. Sao nào, còn cãi à?" Cảnh sát Tần khoảng hơn 40 tuổi, là đầu não của đồn này đối với một số nghi phạm. Ông ta luôn tỏ ra nghiêm khắc. Lý do tại sao nghiêm khắc? Tự nhiên là có nguyên nhân. Thời buổi này, cải cách mở cửa chưa lâu, kinh tế đang phát triển nhanh, doanh nghiệp tư nhân nở rộ. Những ông chủ doanh nghiệp này trong mắt một số người chính là những con cừu béo để xẻ thịt. Không cần biết có vấn đề hay không, cứ đưa về thẩm vấn. Có vấn đề thì vẫn là có vấn đề, không có vấn đề cũng thành có vấn đề. Ông ta thấy Chu Linh Vận còn trẻ, dễ bắt nạt, dọa một chút là khai hết. Sau đó chỉ việc chờ nộp phạt. Thấy mấy người trốn thuế kia không? Không thành khẩn là bị kết án đấy. Cô tự nghĩ đi. Hơn nữa, trong nhận thức của Chu Linh Vận, ở thế kỷ 21, trốn thuế là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu bị cơ quan chức năng kết luận, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp. Nặng hơn, có thể ảnh hưởng đến tư cách đấu thầu của công ty. Gần đây cô đang chuẩn bị đấu thầu cho bưu điện. Nếu nhận tội, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty. Quan trọng là cô thấy công ty mình không có vấn đề gì. Vì vậy, cô kiên quyết không nhận tội trốn thuế. "Tôi tuy là người phụ trách công ty, nhưng tôi không quản lý tài chính. Vấn đề trốn thuế nên hỏi người phụ trách tài chính của công ty chúng tôi, chứ không phải tôi." Chu Linh Vận dường như không nhận ra lời đe dọa của viên cảnh sát. Hơn nữa, theo tôi biết, trốn thuế trước tiên phải có thông báo hành chính. Sau khi khắc phục có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứ không phải như bây giờ là bắt tôi về thẩm vấn. Tôi thấy quy trình của các ông có vấn đề. Các ông làm thế là không hợp pháp. Chu Linh Vận vẫn kiên định, không nao núng. Cảnh sát Tần không ngờ một cô gái nhỏ lại có khả năng phán đoán như vậy. Quá bình tĩnh, cô dám nghi ngờ quy trình của chúng tôi. Gan to thật đấy. Cảnh sát Tần tức giận, dùng dùi cui đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Nói cho cô biết, ở đây, tôi chính là pháp luật. Chu Linh Vận tim đập thình thịch. Không biết cuộc thẩm vấn này sẽ tra tấn cô thế nào, nhưng cô biết mình phải giữ bình tĩnh, kiên quyết không nhận tội, chỉ hy vọng có người đến cứu cô. Cảnh sát Tần liếc nhìn cô, bắt đầu thẩm vấn, cô có phải là chủ công ty Tinh Hưng không? Vâng, là tôi, khoản thu nhập này có phải của công ty cô không? Cảnh sát Tần ném một hóa đơn trước mặt Chu Linh Vận. Chu Linh Vận nhìn qua. Cô thực sự không biết, nên lắc đầu, tôi không biết, lảng tránh, không thấy quan tài không rơi nước mắt. Cảnh sát Tần lại đập dùi cui xuống bàn, chiếc bàn lại rung lên. Sau đó, ông ta hỏi thêm vài câu nữa. Chu Linh Vận kiên quyết phủ nhận tất cả những câu hỏi dụ cô nhận tội. Cảnh sát Tần thấy không thể hỏi ra điều gì, lại nói, thực ra trường hợp của các cô, thành khẩn một chút. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nói rồi, ông ta dùng tay ra hiệu số tiền. Chu Linh Vận lập tức hiểu ý, nhưng cô không thể nhận tội. Điều này liên quan đến uy tín công ty, liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. Đưa tiền chỉ làm tăng thêm thói xấu. Việc không làm, tôi không có gì để nhận. Cảnh sát Tần đứng phắt dậy, đá ghế một cái, nếu không thành khẩn khai báo. Cô sẽ phải chịu khổ đấy. Ông ta chưa từng gặp người phụ nữ nào cứng đầu như vậy. Hừ lạnh, ông ta chợt nghĩ ra điều gì đó. Chu Linh Vận nhìn gương mặt gian xảo của ông ta. Linh cảm chuyện chẳng lành. Ông đừng có làm bậy. Tôi là người thi hành pháp luật. Đương nhiên không làm bậy. Nhưng mà, có người ở đồn cảnh sát không thành khẩn thì phải chịu chút khổ sở. Khoan đã. Ông dựa vào lý do gì để giam giữ tôi? Theo tôi biết, không có lý do thì không thể tùy tiện giam giữ. Tao nói mày có tội là có tội. Muốn giam thì giam, thật là ngang ngược chưa từng thấy. Chu Linh Vận thầm nghĩ, chuyện này không đơn giản. Rốt cuộc là ai sai ông đến gây khó dễ cho tôi? Cảnh sát Tần cười nhạt, đoán xem, Chu Linh Vận ánh mắt đen láy, chau mày. Nói xem người đứng sau ông muốn gì đi. Chắc không chỉ là tiền bạc. Cách chương.